Đời thì như lời ca tiếng hát, nên là hôm nay hát cho mọi người nghe nhá. Ok. Trong tâm hồn không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chẳng định để chờ anh mãi. Em yêu anh từ trong tâm hồn không tin ai kia như lời đồn, không quan tâm về bao nghi ngại, chẳng định để chờ anh mãi. Baby, người ta thường nói đừng nên quá yêu một ai, tình yêu đúng hay là sai thì niềm đau sẽ luôn còn mãi. Người ta thường nói gì ạ? Đừng nên quá tin đàn ông, tình anh rất chi mong manh, đâu thể giữ mãi một màu xanh. Trong tâm hồn không tin.